mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, đệ 1387 chương ghét bỏ. Lớn tuổi thanh niên nói, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến, gia nhân này ta đã náo loạn đã lâu, nhà bọn họ chung khí vận vẫn luôn đều không có tiêu tán. Hiện tại liền tính là chúng ta mạnh mẽ tiến vào bọn họ thân thể cũng rất khó khống chế. Thậm chí còn sẽ bị phản phệ bắn ra tới. Nếu bị phát hiện, đêm kia duy nhất thông đạo phong bế chúng ta liền không thể quay về. Đó chính là vạn kiếp bất phục, hai cái tiểu nhân có chút không để bụng. Bĩu môi nói, có như vậy nghiêm trọng sao, bọn họ như thế nào nghĩ đến là gương vấn đề đâu? Đúng vậy. Thời gian dài như vậy bọn họ cũng chưa thế nào a. Cũng không hoài nghi đến trên gương tới. Thanh niên không nghĩ tiếp tục tranh luận vấn đề này. Thấy tiểu nữ hài còn ở nơi đó trêu đùa vài thứ kia. Nói, tiểu thất, nhanh lên a, chờ ngươi thành người về sau muốn nhiều ít trang sức đều có. Chúng ta chỉ có một canh giờ thời gian, đợi lát nữa liền tới không kịp. Tiểu nữ hài có chút không rõ không muốn mạc nga, một tiếng. Đem trong tay đồ vật tùy tiện một ném liền chiều thanh niên chạy qua đi. Đại khái là bởi vì đối phương đánh gãy nàng chơi đùa. Mang theo vài phần bất mãn cùng giận dỗi ý tứ. Tùy tay đem trên tay vài món trang sức hướng trang trên đài một ném ân ni kia vòng tay liền, lạch. Cạch một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất, lập tức vỡ thành mấy khối. Này làm ra động tĩnh so vừa rồi muốn lớn rất nhiều. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Hương Lăng nhẹ giọng dò hỏi. Lão Thái Thái, là ngươi đi lên sao? Ngay sau đó nàng nhẹ nhàng mở cửa, kia mấy cái, người, lẫn nhau nhìn xem, méo miệng, trên mặt lộ ra một bộ khinh thường biểu tình. Bất quá bọn họ bởi vì có trên tay còn cầm trong phòng đồ vật. Nhưng thật ra không có lại tiếp tục đùa giỡn, vì thế liền đứng ở tại chỗ bất động, đối với người thường mà nói. Trong phòng đen xì, hơn nữa vừa rồi Hương Lăng cũng ngủ mơ mơ màng màng. Cho nên căn bản là không chú ý tới trong bóng đêm vài thứ kia đã lệch vị trí. Hoặc là hiện ra phản trọng lực mà huyền phù ở không trung. Lại nói Hương Lăng phát hiện lão thái thái hảo hảo mà nằm ở trên giường ngủ say chung. Cũng không có đi tiểu đêm ý tứ, lại nhẹ nhàng hô một tiếng, như cũ không có đáp lại, nàng dụi dụi mắt, nghĩ đến là chính mình vừa rồi ngủ mơ hồ nghe lầm đi. Nếu lão thái thái không tỉnh, vậy không cần đem đối phương đánh thức, chờ Hương Lăng tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài đóng lại cửa phòng. Kia mấy cái, người, sôi nổi đem đồ vật tùy tiện hướng trên mặt đất một ném. Không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại phi thường không kiên nhẫn, cái kia thanh niên nhìn ngã trên mặt đất vòng tay, cũng không có cảm thấy hư hao người khác đồ vật hổ thẹn. Chỉ nói, ai, đều cùng các ngươi nói không cần tùy tiện động nơi này đồ vật. Chúng ta động đã tới sau, bọn họ đều sẽ biết đến, hai cái thiếu niên nói, thiết, bọn họ mới sẽ không biết đâu. Phía trước ta cầm mấy phó chén đũa cũng không thế nào a. Đúng vậy, ta còn cầm mấy cái ăn mày dùng chén bể phóng nơi này. Bọn họ cũng không thế nào đâu. Một cái khác như là nhớ tới cái gì chuyện thú vị. Cười nói, nga, nguyên lai kia mấy cái chén bể là ngươi phóng a. Ngày đó ta nhìn đến bọn họ đem một cái nha đầu răn dậy một đốn. Còn xảo một trận đâu. Ha ha. Thật là buồn cười, lúc này cái kia kêu thất thất tiểu nữ hài. Nhưng đầu một bộ thiên chân bộ dáng, mắt tậu, cục vừa truyền, giòn xinh địa nói, a, ta biết nên làm như thế nào, chỉ thấy nàng chạy tới đem trên mặt đất quăng ngã nát vòng tay nhạt. Lên tới, sau đó mở cửa, đem nó phóng tới Hương Lăng bên cạnh, mặt khác mấy cái, người, đại khái là bởi vì phía trước Hương Lăng đánh gãy bọn họ chơi đùa. Trải qua bên người nàng thời điểm còn làm ra nhục nhã bất nhã động tác. Một cái còn từ trên mặt đất bắt một phen thổ chiếu vào Hương Lăng trên người. Tố Tân đang âm thầm lẳng lặng mà quan sát này hết thảy. Đôi mắt híp lại, a, thật là đánh, là hài tử, ngụy trang liền làm chuyện như vậy. Vụ oan hãm hại, nhục nhã trêu cợt, thế nhưng còn có thể biểu hiện ra thiên chân. Thật là đủ đủ, Tố Tân nghĩ đến ban ngày thời điểm, Hương Lăng bị oan uổng trộm vòng tay, nghĩ đến tất nhiên là những người này bắt tay vòng cầm đi. Hiện tại dư lại này một cái vòng tay, bị cái kia kêu tiểu thất nữ hài quăng ngã nát, lại còn muốn tài cấp Hương Lăng. Thực sự đáng giận a. Phải biết rằng đối với một cái hạ nhân mà nói, nếu là bị phát hiện trộm chủ tử đồ vật, chủ tử là có tư cách đối này tiến hành bán đi thậm chí đánh giết. Này quả thực chính là giết người không chớp mắt a. Bất quá Tố Tân xem này đó, người thế nhưng có thể từ trong gương bò ra tới. Hơn nữa từ bọn họ đối thoại xuôi tai ra, giống như kia trong gương mặt còn có một phương thế giới. Hơn nữa bọn họ còn nói muốn đi tìm người đoạt xá trọng sinh. Hừ, hiện tại gặp được nàng Tố Mỗ, tưởng trọng sinh, tiếp sau đi, lại nói này đó, người, đem trong phòng đồ vật làm cho hỏng bét. Lại vô oan cùng trêu cợt Hương Lăng sau liền trực tiếp từ bên cạnh xuyên tường mà đi. Tố Tân nhìn mắt trong phòng lung tung rối loạn đồ vật. Nghĩ Lý Chủ Bạc phía trước giảng tố. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại liền nhìn đến nguyên bản làm cho sạch sẽ ngăn nắp phòng biến thành cái. Dạng này, mặc cho ai tâm tình cũng hảo không được, Tố Tân không có dừng lại, cũng đi theo này đó, người, mặt sau, phát hiện bọn họ trực tiếp xuyên đến trấn nhỏ bên cạnh một hộ nhà. Bên trong người một nhà đang ở ngủ say chung, vì thế này mấy cái, người, liền vây quanh qua đi. Cái kia kêu tam ca, người, đối nhỏ nhất thất thất nói. Tiểu thất, người trước đến đây đi, thân thể này tuy rằng có hai mươi mấy tuổi, nhưng là thân thể còn tính khỏe mạnh, tam ca nói còn không có nói xong, thất thất liền chu lên miệng, bất mãn nói, ta mới không cần đâu, cái này nữ như vậy lão, đều 20 tuổi, ta phải làm tiểu hài tử mới có đặc quyền sao? Mặc kệ là làm chuyện gì đều có thể nói, nhân ra còn chỉ là cái hai từ. Tam ca nhíu mày, tiểu thất, nghe lời, phụ cận cũng chỉ có gia nhân này khí vận thấp nhất. Hiện tại kia kết giới đặt ở kia hộ nhân ra, cũng chỉ có giờ tí này một canh giờ có thể ra vào. Ta cũng thật vất vả mới tìm được cơ hội này, trên thực tế phía trước hắn vì làm gia nhân này khí vận hàng đến thấp nhất. Còn tới làm một chút sự tình, tỉ như châm ngòi người nhà chi gian cảm tình, làm vốn dĩ liền không giàu có gia đình trở nên càng thêm khốn cùng. Giống như hiện tại Mạc Danh lại chọc phải cái gì kiện tụng. Cuối cùng làm cho thiếu chút nữa liền phải thê ly tử tán cửa nát nhà tan trình độ. Hiện tại là tiến vào thân thể đoạt xá tốt nhất thời kỳ. Bỏ qua này thôn không này cửa hàng. Nhưng là thất thất một chút đều không lãnh hắn này phân tình. Quất cường mà nói, không, ta liền không, nữ nhân này lớn lên như vậy xấu, ta mới không cần biến xấu đâu. Ta tình nguyện ở bên trong đãi cả đời cũng không cần như vậy xấu. Như vậy lão, quá cả đời nghèo khổ sinh hoạt, ta liền nói ta không nghĩ cùng những người này giống nhau. Bên trong có cái gì không tốt, muốn cái gì có cái gì. Tam ca cũng có chút sinh khí, thất thất, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu, bên trong kia hết thảy đều là vô căn cứ, ngươi chẳng lẽ không thấy được mỗi ngày đều có người bay đến kia cực lạc tiên cảnh sao? Không đợi tam ca nói xong, thất thất chớp chớp thủy linh linh mắt to, một bộ thiên chân bộ dáng nói, cực lạc tiên cảnh chính là phi tiên A, bọn họ đều muốn đi cực lạc tiên cảnh đâu, ngoặc kép. Hết chương.